Đại Mộng Chủ, chương 798, bóng đen, góc truyện audio.com, trong đêm, trong lầu các lóe lên ánh đèn yếu ớt, hai tay Thẩm Lạc Bão Nguyên, ngồi xếp bằng, bên ngoài thân che đậy một tầng quang mang nhàn nhạt, cả người tựa như tắm rửa trong tinh thần. Mà lúc này, thần niệm của hắn đã tiến nhập trong hư ảnh thiên sách đi tới vùng không gian hư vô kia. Trải qua trong mộng hiểu rõ hơn về thiên sách, hắn nắm giữ thiên sách đã tăng lên một cấp độ, bây giờ không cần triệu hồi ra gối ngọc chiếu ảnh, là có thể tiến vào bên trong vẫy vùng. Trong mảnh tinh hải kia quỹ tích tinh thần nhìn thấy càng thêm rõ ràng, theo từng lần một ký ức cùng phác họa, một pháp trận ngôi sao dần dần hiển lộ trước mắt Thẩm Lạc. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được biến hóa vận chuyển của tòa pháp trận này, mấu chốt hắn có thể câu thông tu vi trong mộng chỉ có nắm. Trong tay tòa pháp trận này, lấy thần niệm của mình thôi động, ngày sau mới có thể tùy tâm sở dục mà không phải chỉ chờ đến lúc tính mạng nguy hiểm, mới có thể triệu hoán tu vi mộng cảnh. Nhìn hồi lâu Thẩm Lạc cũng không thử dựa theo quỹ tích tinh ngân, thôi động mảnh tinh thần pháp trận kia, hắn lo lắng vạn nhất không cẩn thận phát động pháp trận, triệu hoán tu vi trong mộng, vậy mình còn sót lại chút thọ nguyên này, chỉ sợ sẽ bị hao hết. Mí mắt của hắn khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, tay vung lên thu hồi gối ngọc. Thẩm Lạc đang muốn đứng lên, bỗng nhiên lông mày hơi nhăn lại, đáy lòng truyền đến thanh âm quỷ tướng Triệu Phi Kích, chủ nhân, dưới lầu có cái gì vụng trộm ẩn vào. Là âm hồn quỷ vật. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, truyền âm dò hỏi, từ khi tại OK Quốc hấp thu tàn hồn lâm đạt thực lực Triệu Phi Kích đã tiến bộ nhảy vọt, bây giờ đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, một đôi u minh quỷ nhãn đã hoàn toàn luyện hóa, nhìn âm sát quỷ vật càng rõ ràng hơn lúc trước. Vâng, thực lực nhìn xem không mạnh, nhưng khí tức rất là ẩn kín. Triệu Phi Kích nói, có nắm chắc bắt được không? Thẩm Lạc hỏi, có thể thử một lần. Triệu Phi Kích trả lời, vậy đi thôi, nhớ kỹ để lại người sống là được. Thẩm Lạc dặn dò, nói xong, hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, làm bộ đi tới phía giường. Một bóng ma từ trong túi càn khôn bên hông hắn lặng yên trượt ra, thuận theo góc áo của hắn chui vào trên mặt đất không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, bàn ghế bị đụng đổ, ngay sau đó, bành. Một tiếng vang lên, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đụng mở ra. Chạy trốn, Thẩm Lạc cau mày, lại thân hình lóe lên, đã đi tới dưới lầu. Trong phòng dưới lầu là một mảnh hỗn độn, nhưng không có nửa bóng người, quỷ tướng đã đuổi theo. Thẩm Lạc do dự một chút, lập tức thân hình nhảy lên, cũng đuổi theo ra ngoài cửa. Đêm khuya, trong toàn bộ sơn cốc yên tĩnh im ắng, chỉ có ánh lửa đèn sáng lên, từ trong từng tòa lầu các chiếu rọi ra từng mảnh quang ảnh pha tạp. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua, liền thấy phía trước hơn trăm trượng, chỗ giữa sườn núi, thân hình Triệu Phi Kích đang chập trùng chiến đấu cùng một bóng dáng đen xì. Hắn vận chuyển tà nguyệt bộ, dưới chân tỏa ra ánh trăng, thân hình hóa thành một cái bóng mơ hồ, đuổi tới bên kia. Đoàn bóng dáng màu đen kia thập phần cảnh giác, phát hiện Thẩm Lạc tới gần, trên thân lập tức toát ra đại lượng khói đen, thân hình lăn khỏi chỗ thoát ra phạm vi công kích của Triệu Phi Kích. Sau đó nhấp nhô biến đổi toát ra, chạy thục mạng ra hướng ngoài sơn cốc. Thẩm Lạc chạy tới cùng Triệu Phi Kích đuổi theo bóng dáng màu đen kia. Chuyện gì xảy ra, đó là thứ gì? Thẩm Lạc hỏi, giống như một loại tinh mị nào đó, nhưng trên thân lại quỷ khí âm trầm, cảm giác lực mười phần mạnh, vừa rồi ta lặn xuống lầu đã bị nó phát hiện, vừa động thủ tên kia căn bản không ngừng lại, trực tiếp bỏ chạy. Triệu Phi Kích vừa đuổi theo nhanh, vừa nói, mặc kệ là cái gì, trước bắt lại rồi hẵng nói. Người ta chia ra tả hữu bọc lại, đừng để nó chạy thoát. Thẩm Lạc nói xong hai người tách ra, tự mình tăng tốc độ, lách mình đuổi theo. Đoàn bóng dáng màu đen kia nhấp nhô mấy trăm trượng, đột nhiên bắn lên cao, thân thể đột nhiên vươn ra, vậy mà như một con diều trượt tới phía trước. Triệu Phi Kích thấy thế, thân hình bay lên, cao thân thể hư hóa thành một đoàn quỷ vụ đuổi theo. Nhưng ngay lúc gã sắp đến gần, trong nháy mắt bóng dáng màu đen kia đột nhiên co rút lại thành một đoàn, bay thẳng rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đụng mặt đất, toàn thân lóe lên ô quang, trực tiếp chui vào mặt đất. Thẩm Lạc đã chậm một bước, một tay nhô ra chụp xuống được một nắm lông màu đen, để nó đào thoát mất rồi. Lại còn độn đìa, Triệu Phi Kích sau khi rơi xuống đất hơi kinh ngạc nói. Lực công kích cùng ba động khí tức không mạnh, xem ra đối phương được phái tới để dò xét ta có ma khí. Trong tay Thẩm Lạc nhẹ xoa xoa túm lông kia, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Chủ nhân đợi chút, ta lập tức đi bắt tên này trở về. Triệu Phi Kích chau mày nói. Không cần, nơi này dù sao cũng là Phổ Đà Sơn, thân phận quỷ vật ngươi không nên hành động ở đây, về túi càn khôn trước đi. Ta tự mình đuổi theo, Thẩm Lạc lắc đầu, nói. Triệu Phi Kích do dự một chút cũng minh bạch Thẩm Lạc lo lắng là đúng, thân hình cuốn một cái, hóa thành một làn khói mù về tới túi càn khôn ở đai lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ngửi nhẹ một chút lông tóc trong tay, tay vung lên, lấy ra độn địa phù dán trước ngực của mình. Trên lá bùa lập tức lóe lên quang mang, một vầng sáng màu vàng từ trên đó lan tràn ra, từ trên bao phủ xuống Thẩm Lạc, thân hình hắn lập tức chùn xuống, trong nháy mắt chui vào trong lòng đất. Vừa mới vào đất, Thẩm Lạc liền cảm thấy đại địa xung quanh đè ép tới hắn, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ngạt thở mãnh liệt khác một trời một vực với tấm khăn gấm nguyên đạo nhân cho mượn trong mộng. Bất quá rất nhanh, hắn liền thích ứng loại cảm giác này, bằng vào khí thức túm lông tóc trong tay tìm một phương hướng. Đuổi theo, cũng may có độn địa phù gia trì, mặc dù thân hắn ở dưới mặt đất tốc độ tiến lên lại không chậm, rất nhanh đuổi theo ra mấy trăm trượng. Không đầy một lát, hắn thấy trong lòng đất phía trước một bóng dáng màu đen đứng ở chỗ đó nhìn quanh, giống như đi dưới đất mất phương hướng, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào. Thẩm Lạc thấy thế vui mừng, lúc này ra tốc đuổi theo. Đoàn bóng dáng màu đen kia cảm ứng được phía sau, lập tức kinh hãi, không còn chần chờ, vội xông tới một phương hướng. Động tác nó tiến lên trong lòng đất thập phần cổ quái, thân hình núp ở một đoàn, hoàn toàn nhấp nhô tiến lên, mà ở bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng hắc quang nhàn nhạt, tốc độ tiến lên cũng cực nhanh. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức toàn lực thôi động pháp lực bám chặt theo. Chỉ là bóng dáng màu đen kia tựa hồ, cực am hiểu thuật độn địa, mặc kệ Thẩm Lạc ra tốc thế nào, thủy chung vẫn không đuổi kịp. Thẩm Lạc một mực đuổi theo nửa khắc đồng hồ, quang mang độn địa phù trên thân dần dần suy yếu, mắt thấy lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn, hắn không chút do dự, lập tức lấy ra tấm phù lục thứ hai dán trước ngực. Theo quang mang tấm độn địa phù thứ hai sáng lên, tốc độ Thẩm Lạc lần nữa tăng lên một chút, trái lại bóng dáng màu đen phía trước tựa hồ có chút thoát lực, tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Cách chương.